Ngang tàng cùng anh, chương 61, kẻ phản bội lại bị phản bội. Góc truyện audio.com, chấm, trong căn nhà bỏ hoang ấy lúc này chỉ còn lại Hoa Vinh cùng đội đặc nhiệm. Anh khẩn thương bảo những người còn lại hộ tống những người chẳng may bị thương ra chiếc trực thăng đã đậu gần đó chữa trị. Lão đại, còn số vũ khí này chúng ta tính làm sao đây? Một đặc vụ của Hoa Vinh chỉ vào số vũ khí hỏi. Hoa Vinh nhất thời khuôn mặt trầm ngâm. Anh không ngờ Đại Hoàng lại cả gan buôn bán vũ khí với tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Số vũ khí này nhìn sơ qua cũng biết đã được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất. Hoa Vinh suy nghĩ một lát rồi ra lệnh. Tịch thu toàn bộ. Vào lúc này trong căn cứ chỉ huy tại nơi Tam Giác Vàng. Mọi người đã nhận được tin chiến thắng thuận lợi nên tất cả đều đồng thanh hò reo vui mừng. Sau khi sắp xếp tàn cuộc đâu vào đấy, Hoa Vinh liền lên trực thăng bay về căn cứ tổng chỉ huy. Khi đến đây anh mới biết thì ra Lý Tử Thất đã đến đây từ trước. Sau đó còn biết một điều quan trọng nữa là người tham mưu chủ trương thay đổi kế hoạch chính là Lý Tử Thất. Khi mới bắt đầu hành động, mọi người trong căn cứ kể cả Đỗ Vi và Lôi Hạo Nhiên đều có chút xem thường cô. Họ nghĩ cô bất quá chỉ là bình hoa di động. Thế nhưng khi chứng kiến khả năng phân tích tình hình và khả năng tiên đoán như thần của Lý Tử Thất, giờ đây mọi người đều vô cùng khâm phục cô. Sau đó thì bọn Tôn Hạo cũng đã về tới thì mới hay tin thì ra chính Lý Tử Thất đã nói với Đỗ Vi yêu cầu họ rút khỏi nơi đó. Nhờ vậy đã cứu được tính mạng của tất cả bọn họ. Lần hành động này chẳng những có thể tiêu diệt toàn bộ vây cánh của Đại Hoàng mà còn giảm thiểu được thương vong đến mức thấp nhất. Ai nấy cũng đều thầm cảm ơn Lý Tử Thất. Lúc đầu mọi người còn hoài nghi năng lực của cô nhưng giờ đây ai nấy đều khâm phục tài trí của cô. Trong khi ở căn cứ địa của Hoa Vinh ở khu Tam Giác Vàng mọi người đang ăn mừng chiến tích thì ở trung tâm thành phố S thì lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trong khu tòa nhà biệt thự của gia tộc Lý Thị, Lý Dịch Phong trở về nhà sau chuyến công du dài ngày. Vốn dĩ anh ta định liên lạc với Trương Tử Di thế nhưng Lý Dịch Phong định cho Trương Tử Di một niềm bất ngờ. Hai người họ đã chuyển đến sống cùng nhau từ lâu. Vốn dĩ Trương Tử Di cũng không phải xuất thân trong gia tộc giàu có. Thế nhưng nhờ có vẻ quyến rũ cộng với khả năng lấy lòng đàn ông tài tình của cô ta, chỉ trong nháy mắt đã cướp được Lý Dịch Phong từ tay Lý Tử Thất. Trương Tử Di luôn tự hào về thành tích vô cùng khoán hậu của mình. Lý Dịch Phong sau khi chia tay với Lý Tử Thất thì không hề bận tâm với cô nữa vì anh luôn tâm niệm Trương Tử Di là hơn hẳn Lý Tử Thất. Rằng lựa chọn của anh ta không hề sai. Vừa về tới biệt thự Thanh Vân, sau khi giơ tấm thẻ tư, cổng tự động liền mở ra. Sau khi Trương Tử Di về sống ở đây, cô ta đã đuổi hết những người giúp việc mà thay vào đó là cho lắp các hệ thống tự động để bảo đảm an ninh cũng như phụ giúp việc nhà. Lý Dịch Phong không hiểu lý do vì sao nhưng Trương Tử Di cứ khăng khăng đòi theo ý mình nên Lý Dịch Phong đành chiều theo cô ta. Lý Dịch Phong không hề nhấn chuông báo rằng anh đã về. Anh muốn tìm Trương Tử Di để biết giờ này cô đang làm những gì bởi hệ thống tự động báo hiệu rằng có người đang ở nhà. Anh liền tìm kiếm ở tất cả những nơi trong phòng khách và nhà bếp. Khu vực sân vườn phía sau nhưng chẳng thấy bóng dáng Trương Tử Di đâu. Thật kỳ lạ, bây giờ đang là ban ngày chẳng lẽ cô ấy ở trên phòng ngủ. Nghĩ vậy Lý Dịch Phong liền đi vào nơi phòng ngủ của hai người họ. Vừa mới đi tới cầu thang, Lý Dịch Phong bỗng nghe thấy âm thanh lạ nên liền ghé sát tay vào trong cửa nghe lén. Lần sau anh lại đến nữa được không? Giọng trầm ấm giống như giọng của một người đàn ông. Một giọng nữ là lời nói. Không, anh đừng đến chỗ này nữa. Lỡ như anh ta về bỗng nhiên bắt gặp thì sao? Người đàn ông tức thì lên giọng nói. Thằng đó bắt gặp thì đã sao? Anh mà sợ nó ư? Tức thì giọng nữ liền hạ giọng nói. Xuyệt, anh đừng làm vậy. Nếu như anh ta phát hiện thì sẽ không chu cấp tiền cho em nữa. Ngay cả ngôi biệt thự này em cũng không được ở nữa. Nếu như vậy thì làm sao em giúp đỡ anh được? Lý Dịch Phong vừa nghe những lời như vậy thì bị sốc nặng. Anh không ngờ trong lúc mình đi công tác ở nhà Trương Tử Di lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Hóa ra cô ta từ trước đến nay chẳng hề thật lòng với anh mà chỉ đang lợi dụng để moi tiền của anh. Ngày hôm nay nếu không phải chính tay anh nghe thấy thì anh cũng còn không hơn người mù tai điếc. Bàn tay của Lý Dịch Phong bất giác nắm chặt. Anh dùng sức của hai nắm đấm cùng với sức của bàn chân đá tung cánh cửa. Hai người trong phòng bất ngờ nghe âm thanh tung cửa liền lồm cồm ngồi dậy. Kể cả áo quần cũng còn chưa mặc. Các người đang làm gì vậy? Lý Dịch Phong quát lớn. Tên đàn ông liền ngồi dậy mặc quần áo rồi nhếch mép cười nham nhở. Đang làm gì? Bộ anh không thấy sao? Tôi chỉ nhân lúc anh không có ở nhà thay anh yêu cô ấy thôi. Mày, Lý Dịch Phong tức đến mức lộn ruột. Cách chương.